Lâm Thị Vinh Hoa, chương 252, ngực đau. Gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền phát tác bạch mai, Lâm Ma Ma tự nhiên sẽ không lại làm nàng ở chủ tử bên người hầu hạ, cho nên đều không cần chờ hồi Giang Nam liền đem nàng điều đi Kim Chỉ phòng, sau đó từ nhị đẳng nha hoàn đề ra một cái bạch đường đi lên phía trước Lâm Thanh Huyền, trong phòng là bạch mai cầm đầu, hiện giờ lại là bạch phong tư lịch dài nhất, Lâm Ma Ma đem sở hữu nha đầu đều gọi tới, gõ nói. Hầu hạ chủ tử trừ bỏ muốn tận tâm tận lực ở ngoài còn muốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chuyện gì là ngươi có thể quyết định, chuyện gì lại là ta chờ không thể càng tuyến, này đều phải nhớ kỹ ở trong lòng. Đừng tưởng rằng chủ tử dày rộng, các ngươi lại đắc dụng, liền tự cho là ở chủ tử trước mặt có mặt là có thể tự chủ trương lên. Lâm Ma Ma cười lạnh nói, lần sau lại có người dám đại chủ tử mà quyết vậy không ngừng là điều khỏi đơn giản như vậy. Mọi người đều cúi đầu, sợ hãi đồng ý, Lâm Ma Ma liền đối cầm đầu Bạch Phong cùng Bạch Đường nói. Các ngươi đi hầu hạ cô nãi nãi đi, để ý chút. Bạch Phong bạch một khuôn mặt đồng ý, lãnh Bạch Đường đi trong hoa viên tìm Lâm Thanh Huyền. Bạch Đường thẳng đến đi ra thật xa, xác định Lâm Ma Ma nghe không thấy mới nhỏ giọng nói. Làm ta sợ muốn chết tỉ tỉ, Bạch Mai tỉ tỉ sẽ không có việc gì đi. Bạch Phong lắc lắc đầu nói. Cô nãi nãi nhân hậu, nhiều nhất đem người hàng chờ không cần, sẽ không có chuyện gì. Bạch Đường liền thở dài. Bạch Mai tỷ tỷ đây là vì cái gì nha? Đã là cô nãi nãi bên người đại a đầu, chỉ cần không phạm sai, trở lại hơn mấy tuổi là có thể thực thể diện gả một cái quản sự, vận khí muốn hảo, nói không chừng còn có thể gả cho Lương Tịch làm chính đầu nương từ đâu. Bạch Phong liền nhấp nhấp miệng, Bạch Mai những cái đó tiểu tâm tư nàng có chút minh bạch lại có chút không rõ, phía trước gặp phải như vậy sự nàng đều sẽ nhắc nhở một câu, nhưng lần này nàng thật sự không chú ý, nàng liền đại tiểu thư khi nào đưa hương bao tới cũng không biết. Bạch Phong cùng Bạch Mai cộng sự mấy năm tuy ngẫu nhiên có tranh chấp cảm tình lại là không tồi, cho nên nàng là đánh trong lòng vì nàng cảm thấy sốt ruột. Tái kiến Lâm Thanh Huyền khi biểu tình liền có chút uể oải tìm cái Bạch Đường không ở công phu, Bạch Phong nhịn không được quỳ xuống cầu tình nói. Cô nãi nãi, Bạch Mai nàng biết sai rồi, ngài lại cho nàng một cái cơ hội đi. Ta đã cho nàng rất nhiều thứ cơ hội. Lâm Thanh Huyền cúi đầu xem nàng, nói. Bạch Mai tuy cẩn thận, nhìn này trong phủ không phải không có nên đại nàng người, nàng nhưng vẫn cho rằng chính mình là không thể thay thế được, cho nên hành sự không kiêng nề gì. Nếu lần này ta còn buông tha nàng, kia mới là thật sự hại nàng, cũng sẽ hại ta. Cho nên cứ như vậy đi, với lẫn nhau đều hảo. Bạch Phong thất vọng cúi đầu. Yên tâm, không lo ta bên người đại a đầu, Lâm phủ cũng có rất nhiều mặt khác vị trí, nàng sẽ chỗ hữu dụng. Bạch Phong biết lại cầu đi xuống chính là khó xử chủ tử, liền nhấp nhấp miệng cung thanh hẳn là, đứng dậy lui ra. Lâm Ma Ma đang ở cùng Lâm quản gia oán giận, này mặt sau để đi lên nha đầu chính là không có ngay từ đầu dùng đến hảo. Bạch tự bối này mấy cái nha đầu toàn so ra kém Lập Xuân Lập Hạ, đáng tiếc các nàng tuổi lớn, cũng gả chồng, bằng không ta thật muốn cùng cô nãi nãi nói một tiếng, còn đem các nàng để đi lên. Người không cần tâm bồi dưỡng, các nàng như thế nào chi kỳ. Lâm quản gia nói, muốn ta nói vẫn là ngươi không đủ dụng tâm, gocchuyenaudio.com, hắn do dự một chút nói, người tuổi lớn, nếu là lực bất tòng tâm kia vẫn là đem này sạp cho người khác đi, mặc chậm trễ cô nãi nãi xử. Lâm Ma Ma đại khí, duỗi tay ninh trụ hắn hông dắt. Người nói ai tuổi lớn, người nói ai lực bất tòng tâm, ta tuổi đại, ta có ngươi tuổi đại sao? Ai u, Lâm quản gia hối hận không thôi. Ta liền nói như vậy nói, ngươi như thế nào liền thượng thủ? Lâm Ma Ma ninh hắn một hồi, lúc này mới hỏi. Người nói ta không cần tâm, ta còn nói ngươi không để bụng đâu, ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay đều chạy đi đâu, ta ở trong phủ muốn tìm ngươi đều phải gọi tiểu tử nhóm chạy gãy chân mới đem người tìm. Lâm quản gia tả hữu nhìn xem, thở dài nói, hôm kia phải cho hữu thiếu gia bọn họ chuẩn bị khảo rồ, ta dẫn người tự mình đi mua, kết quả ngươi đoán ta đụng phải ai? Lâm Ma Ma trợn trắng mắt hỏi, ta lại không phải đôi mắt của ngươi, ta chỗ nào biết ngươi đụng phải ai? Ta đụng phải Liên gia người, vị kia Liên lão quản gia nhi tử cùng ta số tuổi không sai biệt lắm, nhìn qua lại so với ta già rồi 10 tuổi không ngừng, hắn lãnh nhà hắn thiếu gia tới khảo thí đâu? Lâm Ma Ma hơi kinh ngạc, sau đó nhíu mày nói, không có việc gì để nhà hắn làm cái gì, gặp phải liền gặp phải, chẳng lẽ ngươi còn làm cô nãi nãi đi nhận thân? Này đảo không phải, nhưng ta xem bọn họ xiêm y đều là nửa cũ vải bông, nhìn không tốt lắm, cho nên mới nhiều chú ý một ít. Dù sao cũng là cô nãi nãi mẫu gia, Lâm Ma Ma sắc mặt thật không đẹp, đều là hắc tâm can người, năm đó thiếu chút nữa không đem lão phu nhân tức chết quá đến không hào cũng là báo ứng, ngươi quản bọn họ làm cái gì? Lâm quản gia biết thê tử cùng lão phu nhân cảm tình hảo cho nên thành thật ngậm miệng lại không nói chuyện. Lâm Ma Ma nói không để ý tới, nhưng vẫn là nhịn không được để bụng, liên tiếp mấy ngày đều là uể oải, chọc đến cùng nàng đến gần Dương Ma Ma nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao vậy, uể oải ỉu xìu. Lâm Ma Ma liền thở dài một hơi nói. Không có việc gì, phỏng chừng là phạm vào thua vây, trong phủ sự ngươi gần đây giúp ta nhiều nhìn chằm chằm, ta tưởng hào hào nghỉ ngơi một chút. Cũng hảo, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi, chờ tiến sĩ khoa khảo thí quá chính gặp phải trung thu, ngươi còn có đến vội đâu. Lâm Ma Ma tưởng tượng cũng là, nằm một ngày, sau đó trộm đạo cấp lão phu nhân thiêu chút tiền giấy, lúc này mới đánh lên tinh thần tới giúp Lâm Thanh Huyền an bài trung thu sự. Trung thu ngày hội Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân là muốn ở trong cung quá, nhưng trong phủ cũng muốn chuẩn bị một ít đồ vật trừ bỏ đưa cho các gia quà tặng trong ngày lễ ngoại, trong phủ hạ nhân cũng muốn ăn Tết a, trung thu trước một ngày, quận chúa phủ thu được thượng phủ đưa tới Tết trung thu lễ, Lâm Thanh Huyền quét mắt danh mục quà tặng, lúc này mới làm người đem nàng đã sớm chuẩn bị tốt quà tặng trong ngày lễ đưa đi thượng phủ. Thấy cô liền điểm này sự đều phải so đo trước sau, Lâm Ngọc Tân nhịn không được nhấp miệng một nhạc. Lâm Thanh Huyền liền điểm cái trán của nàng cười nói, hừ nha đầu trộm cười cái gì đâu, cô biết rõ cữu cữu khẳng định sẽ đưa quà tặng trong ngày lễ tới, làm gì còn thế nào cũng phải kéo thời gian này. Lâm Thanh Huyền liền hừ hừ nói, ta liền thế nào cũng phải làm hắn trước đưa, xem ai háo đến qua ai. Nàng dám không cho thượng gia tặng lễ, thượng bình hắn dám không cho lâm gia tặng lễ sao? Thượng bình hắn đương nhiên không dám a. Gocchuyenaudio.com Kia lễ nếu là đưa cho Lâm Thanh Huyền, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn không tiễn, nhưng quà tặng trong ngày lễ, đặc biệt là trung thu, ngày Tết chờ loại này trọng đại ngày hội quà tặng trong ngày lễ là đại biểu hai cái gia tộc quan hệ đồ vật. Thượng Lâm hai nhà quan hệ vẫn luôn không tồi, chẳng sợ Lâm Giang sau khi chết hắn muốn lấy Lâm gia địa vị mà đại chi cũng vẫn luôn duy trì hai người gian hữu hảo lui tới. Như thế nào có thể bởi vì một cái Lâm Thanh Huyền liền chặt đứt loại quan hệ này đâu? Quá không đáng, cho nên ở chậm chạp thu không đến Lâm gia Tết Trung Thu lễ sau Thượng Bình chỉ có thể nghẹn khí trước tặng, hắn đương nhiên không phải yếu thế, hắn chỉ là nhắc nhở đối phương, nên đưa quà tặng trong ngày lễ. Cũng thật thu được kia phân quà tặng trong ngày lễ khi, hắn trong lòng không cấm càng khó chịu, bởi vì này quà tặng trong ngày lễ là theo hắn phái đi tặng lễ người trở về, này liền hình như là hắn cầu này phân quà tặng trong ngày lễ dường như. Này liền cùng khi còn nhỏ hai tiểu hài tử cãi nhau, hai bên không ai nhường ai, cuối cùng có cái tiểu hài tử trước tặng đối phương đồ vật, đối phương lúc này mới cố mà làm đáp lễ, liền cùng cái thứ nhất tiểu hài tử cầu cái thứ hai tiểu hài tử hòa hảo giống nhau, Thượng Bình hiện tại chính là loại cảm giác này, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật là khó chịu. Vì thế, buổi chiều Thượng Minh Kiệt từ trường thi ra tới khi hắn cha liền bị bệnh ngực đau. Thượng Minh Kiệt sừng sốt, hắn một cái ở trường thi ngao ba ngày người cũng chưa bệnh, hắn cha ở bên ngoài ăn ngon, ăn mặc ấm, ngủ đến còn thoải mái, như thế nào liền bị bệnh đâu. Thượng Minh Kiệt nhận mệnh đi hầu bệnh, Thượng Bình lại không có khả năng lăn lộn con của hắn, cho nên kiên trì muốn hắn đi nghỉ ngơi. Người mệt nhọc nhiều ngày, hơn nữa lúc trước vùi đầu khổ đọc nhưng đem thân thể ngao hỏng rồi đi. Ta xem ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, bên ngoài sự ngươi đừng động. Phụ thân yên tâm, nhi tử thân thể hảo đâu. Hắn biết khảo thí yêu cầu cường kiện thân thể cho nên tuy bị nhốt ở trong viện nhưng mỗi ngày đều có vận động. Bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không chỉ là thân thể mỏi mệt đầu óc hôn mê mà thôi, sớm cùng mặt khác thí sinh giống nhau té xỉu. Thượng Bình lại không tin, hắn cũng là trải qua quá khoa cử cho nên kiên trì muốn nhi tử đi nghỉ ngơi, hắn thở dài nói. Người chỉ cần có thể chung, cha chính là chết cũng nhắm mắt. Hắn lại nghĩ tới lúc trước Lâm Thanh Huyền lãnh Lư Du Chu Thông bọn họ tiến cung thấy hoàng đế sự, vốn dĩ thấy nhi tử đã giảm bớt ngực lập tức lại đau lên. Đều là hắn lầm nhi tử a, không, đều là Lâm Thanh Huyền bụng dạ hẹp hòi, hai nhà là quan hệ thông gia, liền bởi vì hắn nói câu không dễ nghe lời nói nàng liền ghi hận hủy hài tử tiền đồ quả thực là. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Thượng Minh Kiệt thấy hắn sắc mặt trở nên xanh mét vội vàng lo lắng hỏi. Chính là thân thể lại không khỏe. Ta làm người kêu đại phu, Thượng Bình kéo lấy hắn nói, không, không cần, chính là nghĩ đến chút không tốt sự, ngươi trước đi xuống đi ta không có việc gì. Thượng Minh Kiệt có chút do dự, Trường Bình liền khuyên hắn nói, nhị gia đi xuống đi, lão gia nơi này có chúng tiểu nhân hầu hạ đâu. Thượng Minh Kiệt lúc này mới đứng dậy cùng Trường Bình cùng nhau đi ra ngoài, tới rồi sân ngoại liền nhịn không được hỏi. Phụ thân như thế nào là ngực đau? Trước kia không nghe nói phụ thân có tâm bệnh a, Trường Bình ho nhẹ một tiếng nói. Gocchuyenaudio.com Có lẽ là gần đây quá mức mệt nhọc gây ra, nhị gia đi trước nghỉ ngơi đi, lão gia nơi này có chúng tiểu nhân nhìn. Thượng Minh Kiệt đứng dậy đang muốn đi ra ngoài, lại thấy Trường An Chính lãnh một người trốn đến nhà kề bên kia đi, hắn nhịn không được híp híp mắt người nọ hắn gặp qua. Thượng Minh Kiệt nhớ không nổi người nọ là ở đâu gặp qua, nhưng vì sao phải trốn tránh hắn. Thượng Minh Kiệt rũ xuống đôi mắt cùng Trường Bình gật gật đầu liền đi ra ngoài, chờ tới rồi bên ngoài lại trực tiếp bước chân vừa chuyển hướng bên ngoài đi. Tẩy Nhiên, ai, một tiếng, đang muốn nói chuyện đã bị Thượng Minh Kiệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tẩy Nhiên chớp chớp mắt cùng Thị Mặc đối xem một cái, hai người lập tức cơ linh một cái lưu lại phối hợp tác chiến, một cái đi theo Thượng Minh Kiệt qua đi. Thượng Minh Kiệt đối kinh thành Thượng Phủ không thân, nhưng cũng biết hắn cha kia nhà ở phía sau là có phiến cửa sổ, bởi vì Thượng Bình ái đọc sách cho nên nội thất bên cạnh cách ra một cái tiểu thư phòng, vì đọc sách khi không đến nặng nề, Thượng Bình làm người ở phía sau sườn khai phiến cửa sổ, hắn ở tiểu thư phòng đọc sách khi thói quen đem cửa sổ đẩy ra. Tẩy Nhiên vẫn là cái choi choi tiểu tử, nhất nghịch ngợm bất quá tuy mới vào kinh gần tháng, lại vẫn là đem Thượng Phủ trong ngoài đều sơ thấu, này vừa thấy liền minh bạch nhị gia tính toán, lập tức đi ở phía trước cho hắn mở đường, cách Trương.